Ứng dụng hẹn hò ép ta theo đuổi đối thủ một mất một còn. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá mặn. Tôi cảm thấy với hơn 20 năm giao tình của chúng ta, tôi cần phải cùng anh đón sinh nhật. Chương trình tạp kỹ này thực sự rất bình thường. Chủ yếu xoay quanh cuộc sống hàng ngày của họ. Đội ngũ đạo diễn cũng không yêu cầu quá nhiều nên tập đầu tiên đã nhanh chóng hoàn thành. Và một tuần sau sẽ ghi hình tiếp theo. Du Hành Hà đang thu dọn đồ đạc trong nhà. Ôn Dục Nhiễm bưng cốc nước vào. Ngồi ở trên giường nhìn anh thu dọn đồ đạc. Du Hành Hỉ đẩy chân anh. Anh dẫm lên giày của tôi. Ôn Gia Ngôn nhấc chân. Liền nhìn anh ta lấy giày ra. Mặc vào. Du Hành Hỉ. Ngày mốt em có sinh nhật. Hừ, Ôn Dục Nhiễm lãnh đạm đồng ý, ngươi không có gì muốn nói sao? Ôn Gia lại nói, Du Hành Hỉ kỳ quái. Sinh nhật đại nhân muốn nói cái gì? Hắn đã ngoài 20 tuổi, càng sống càng trở lại. Ngươi bệnh, Ôn Nhiễm nhướng mày không tiếp tục nói. Sau khi tôi quay lại, Ôn Dục Nhiễm đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Nhìn thấy Ôn Ngọc thì gửi một vòng bạn bè. Tôi hy vọng sẽ có người đi cùng tôi vào ngày sinh nhật của tôi. Ôn Dục Nhiễm không biết anh ta lớn như vậy và biểu cảm vào ban đêm. Và anh ta không xấu hổ. Vừa nghĩ xong câu này, phần mềm tình yêu đã gửi cho anh một tin nhắn khác. Cậu chủ, sắp đến sinh nhật người yêu của cậu rồi. Để thỏa lòng mong ước của anh ấy. Ôn Dục Nhiễm thật sự không chịu nổi nữa. Đột nhiên nghi ngờ không biết Ôn Gia có cài phần mềm này hay không. Rốt cuộc thời điểm phần mềm này xuất hiện vào ngày thứ hai sau khi Ôn Trách đưa hắn trở về khách sạn. Nhưng chính anh ta cũng phủ nhận ý kiến này. Nếu là Ôn Dục Nhiễm, tại sao sau khi đổi điện thoại anh ta lại cài đặt phần mềm? Lúc đổi điện thoại anh ta lại không có liên lạc với Ôn Nghiêu. Ôn Nghiêu lại nhấp vào phần mềm. Lần này anh tìm thấy một chấm nhỏ màu vàng bên dưới. Anh nhấp vào đó. Và đột nhiên một hộp thoại hiện ra với tất cả các tin nhắn mà phần mềm đã gửi cho anh trước đó. Ôn Nghiêu nhìn vào hộp thoại và gõ. Bạn là ai? Phần mềm tình yêu trả lời anh ta. Chủ nhân, tôi là phần mềm tình yêu của bạn. Xin vui lòng đề cập với tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu. Tình yêu chậm phát triển trí tuệ. Ôn Nghiêu trợn mắt, tự mình xóa đi được không? Phần mềm tình yêu đã trả lời anh ấy. Chủ nhân, tôi chưa có tính năng này. Ôn Nghiêu nói rằng anh không nên tức giận với một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ giả tạo. Nếu không anh sẽ tức giận với anh ta. Cả đêm anh không ngủ được. Cứ băn khoăn không biết có nên giúp Ôn Noãn tổ chức sinh nhật hay không. Phần mềm tình yêu đó dường như có việc cần làm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh quyết định gửi một tin nhắn cho mẹ Ôn. Dì Ôn, Trách năm nay Ôn có về sinh nhật cô không? Mẹ Ôn trả lời anh ấy vào buổi trưa. Tôi đi du lịch với mẹ của bạn. Đừng tổ chức sinh nhật với anh ấy. Du Hành Hỉ nói vừa rồi nên lập tức nhắn cho Diệp Chiều. Diệp Chiều, cậu đi mua cho tôi một chiếc đồng hồ mới của nhà C. Tôi muốn cho nó đi và mang nó đến đây vào ban đêm. Anh ta có một thân phận đặc biệt. Và anh ta sợ bị nhận ra khi đi ra ngoài. Vì vậy anh ta đã nhờ Diệp Chiều mua nó thay cho anh ta. Buổi tối khi Diệp Chiều đến, Ôn Dục Nhiễm tình cờ đến nhà Du Hành Hỉ. Hai người gặp nhau ở cửa. Ôn Dục Nhiễm nhìn những thứ Diệp Chiều đang cầm. Nói, muộn như vậy tôi vẫn ở đây giao một thứ. Vâng, Du Hành Hỉ đột nhiên nói rằng anh ấy muốn nó vào buổi chiều. Lúc đó tôi đang đi dạo quanh trung tâm mua sắm với bạn gái. Vì vậy tôi đã mua nó cho anh ấy. Giờ anh mới về nhà à? Diệp Chiều biết Du Hành Hỉ nhìn không ra Ôn Dục Nhiễm. Lại nghe Du Hành Hạ nhổ ra Ôn Dục Nhiễm bí mật. Cho nên hội có phần lúng túng. Ôn Dục Nhiễm ấn vào thang máy nói. Tôi đến đây để cho Du Hành Hà ăn chút gì. Nhân tiện, anh ấy nhắc nhở anh ấy về sinh nhật của tôi vào ngày mai. Nhưng anh ấy không nói vậy. Sau khi xuống thang máy, cuối cùng Diệp Triều cũng lấy hết can đảm nói. Cô giáo Ôn, bạn gái tôi rất thích cô. Cô có thể ký tên cho tôi được không? Là một trợ lý xuất sắc, anh luôn mang theo giấy bút. Lấy giấy bút ra cẩn thận đưa cho Ôn Cửu. Diệp Triều, em đi nhầm thang máy à? Sao lâu như vậy không lên? Du Hành Hề đợi ở nhà hơn 10 phút cũng không thấy Diệp Triều lên. Liền cầm điện thoại di động, nhắn tin cho Du Hành Hề khi đang mở cửa, sẵn sàng để xem những gì đã xảy ra với Du Hành Hề. Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy anh ấy nghiêm nghị nhìn Ôn Cửu. Người đang ký tặng anh ấy. Trợ lý của tôi đã trở thành một fan hâm mộ của đối thủ của tôi. Du Hành Hà không thể tin vào mắt mình. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khụ khụ khụ. Ôn Cửu sửng sốt. Quay đầu lại nhìn Ôn Cửu. Nghe xong trách móc cũng không đáp. Ký xong liền nhét giấy bút vào tay Ôn Cửu. Ôn Cửu nói. Ôn Nghiêu. Tôi sẽ xin chữ ký cho bạn gái của tôi. Ôn Nghiêu đã không cẩn thận đến mức phải chăm sóc các trợ lý của mình. Ánh mắt anh rơi vào những thứ Diệp Triều mang theo. Sau đó anh nhanh chóng cầm lấy đồ rồi đóng cửa bước vào phòng. Ôn Nghiêu và Diệp Triều nhìn nhau ở ngoài cửa. 2 phút sau, Diệp Triều lại mở cửa. Trên tay vẫn cầm chai nước. Xin lỗi. Nhà tôi đột ngột xảy ra chuyện và nó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vào ngay đi, anh ta quay người để Ôn Nghiêu vào nhà. Diệp Triều theo sau lưng Ôn Gia Ngôn. Một tay nhét chai nước vào tay Diệp Triều. Một tay đẩy Diệp Triều ra. Anh nói anh có con gái. Cái gì? Bạn bè của bạn đang làm trong nhà của một người đàn ông độc thân chất lượng cao như tôi vào lúc muộn như vậy. Hãy về nhà với bạn gái của bạn. Diệp Triều không rõ. Vậy tại sao bây giờ Ôn Cửu lại có thể tùy tiện vào nhà Du Hành Hà? Anh cầm lấy nước, nhẹ nhàng nói ở ngoài cửa. Anh hai, em muốn đi vệ sinh. Anh ấy lên xe trước khi gửi tin nhắn cho Diệp Triều. Diệp Triều, bạn thật tuyệt. Du Hành Hề lúc này đang bận tiếp đãi Ôn Khiết. Không có thời gian trả lời anh. Du Hành Hề kêu Ôn Dục Nhiễm ngồi trên sofa. Sau đó nhìn Ôn Nghiêu một hồi lâu. Ôn Hình Viễn đặt vài sản phẩm đặc biệt mà cha anh yêu cầu anh đưa lên bàn. Tôi nghĩ đã muộn như vậy rồi. Và tôi không nên hãy là một người đàn ông độc thân chất lượng cao. Hãy ở trong nhà của bạn. Anh đứng dậy muốn rời đi. Du Hành Hề ngăn lại. Đứng lại, ngồi xuống. Ôn Hội Niên có chút không rõ. Nhưng vẫn là ngồi xuống. Đừng sợ. Du Hành Hề nói, ý tôi là hai người bạn tốt của chúng ta không quan tâm đến chuyện này. Ôn Ngọc ngồi cùng anh hồi lâu, nhìn anh mấy lần rồi ngừng nói. Anh muốn nói gì? Du Hành nghi nghiến răng, quyết định dốc toàn lực. Ngày mai không phải là sinh nhật của ngươi sao? Ôn Khiết gật đầu ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Tôi nghĩ chúng tôi đã có tình bạn hơn 20 năm. Tôi cần đi cùng bạn trong ngày sinh nhật của bạn. Du Hành Hề nói. Ôn Dục Nhiễm giả vờ suy nghĩ. Nhưng tôi đã có hẹn trước rồi. Tôi chết tiệt. Bạn có một cuộc hẹn với biểu tượng cảm xúc của mình trong khoảnh khắc. Không được. Nếu anh có hẹn, tôi phải đi cùng anh trong ngày sinh nhật của anh. Nếu không thì làm sao nhiệm vụ của tôi có thể hoàn thành được. Ôn Kỳ Phỉ nghĩ về cách tiếp tục. Ôn Cửu đột nhiên cười nói. Nhưng bọn họ làm sao có thể so với em trai của ta? Ta ngày mai nhất định phải sinh nhật em trai. Du Hành Hề không biết chuyện gì đang xảy ra. Nên cảm thấy nụ cười của anh ta có ý xấu. À đúng rồi. Vậy thì em rất mong chờ. Anh trai, ta sẽ sắp xếp sinh nhật. Ôn Kỳ Phỉ nói. Du Hành Hề là không muốn để cho Ôn Cửu an bài tốt sao? Vì vậy. Hắn nói, vì sao, quyết định đập bàn của ngươi là không nên, ngươi chưa từng hỏi ý kiến của ta. Nghe xong trách cứ, hắn đau lòng, nhưng không phải là sinh nhật của ta sao? Không phải nói muốn cùng ta sinh nhật sao? Nó tốt, chà, Du Hành Hà che ở trong lòng. Được rồi, làm đi. Không cần nói, ngươi sẽ an bài, tùy ngươi. Sau khi nói chuyện, Ôn Kỳ Phỉ sẽ đuổi anh ta đi, không muốn ở lại với anh ta nữa. Sau khi tắm xong nằm lên giường, Ôn Kỳ Phỉ nhận được tin từ phần mềm tình yêu. Chủ nhân, hy vọng bạn và tình yêu của bạn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ vào ngày mai. Du Hành Hề lại bắt đầu tự hỏi, tại sao vừa rồi hứa với Ôn Kỳ sinh nhật, phần mềm này biết rồi, còn có thể giám sát sao? Ôn Kỳ Phỉ bản thân cảm thấy hơi thái quá. Sau đó, anh cảm thấy khả năng Ôn Kỳ Phỉ là lớn nhất, bởi vì mọi thứ trong phần mềm này đều nhằm vào Ôn Kỳ Phỉ. Vì vậy, anh ấy quyết định thử nghiệm Ôn Kỳ. Anh ấy gửi một tin nhắn cho Du Hành Hỉ. Không biết bạn đã nghe nói về một phần mềm tình yêu chưa? Ôn Kỳ trách hắn. Ngươi muốn thất tình sao? Hẹn hò trực tuyến có nhiều rủi ro. Vì vậy hãy thận trọng khi yêu. Du Hành Hỉ cho rằng não của mình bị bệnh. Không, loại phần mềm tình yêu này vẫn chưa được phát hành trên thị trường. Nó là loại phần mềm sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều lệnh. Ôn Hội Niên lại trách hắn. Ứng dụng không có trên kệ tìm ngươi chứng thực sao? Đừng để bị lừa, hãy để tôi nói cho bạn biết. Du Hành Hỉ cảm thấy được chính mình hẳn là suy nghĩ quá nhiều. Sau này Ôn Kỳ Văn dường như không biết cái gì. Anh cũng băn khoăn không biết có phải đối thủ trong làng giải trí muốn trừng phạt mình mà cố tình yêu cầu anh đuổi đối thủ không? Cố ý làm cho anh ta ngu ngốc. Nhưng không có ai trong làng giải trí biết họ là đối thủ của nhau. Anh ấy chỉ nói với Du Hành Hỉ về những điều anh ấy đã có với Du Hành Hỉ. Có phải là Ôn Hội Niên không? Bản thân Ôn Hội Niên lại phủ nhận. Ôn Hội Niên nhất định không thể làm những thứ cao cấp như vậy. Đó là ai trên trái đất? Ôn Hội Niên không thể hình dung ra. Chẳng lẽ ông trời vì ghen tị với sắc đẹp của tôi mà bắt tôi phải đuổi theo kẻ thù của mình? Rồi khiến tôi lo lắng từng ngày. Từ đó không còn đẹp trai. Ưu phiền ngày nào, cuối cùng sắc mặt già nua vàng vọt. Ôn Hội Niên vẫn không hiểu. Hết chương 5 im, tác giả có lời muốn nói. Văn Cửu, tôi cực kỳ muốn thêm WeChat anh. Nhưng thêm xong tôi liền mặc kệ anh. Cách chương.